Bá y thiên hạ, chương 259, phân tích cách cục niên tứ hải, gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, cũng là ngày 15 tháng 7, thông qua truyền tống trận giữa Thần Long Đảo và Á Cương, Đoạn Vân đã tới được Thần Long Đảo. Lúc này, bộ tộc Thần Long đang mở rộng thế lực của mình, còn những hải thú dưới tay Thần Long cũng đang gia tăng với một tốc độ rất kinh khủng. Chủ nhân, lần trước ngài cho ta 250 viên Thần Long Đan, ta đã cho 206 con cự mãng và hải xà phục dụng rồi. Lúc này, họ đều đã biến thành thần long thực lực rất cường hãn. Vì 120 con đều là thần cấp sơ giai cự mãng hoặc hải xà nên sau khi tiến hóa đều biến thành thần long thực lực hậu giai, còn đám rắn cửu cấp khác cũng biến thành thần long thần cấp sơ giai. Cứ như vậy, số lượng thần long của bộ tộc Thần Long chúng ta đã đạt tới hơn 340 tên. Trong đó có 50 tên cấp 11 trung giai, cũng chính là 50 thần long nghênh chiến hải tộc lần trước, 28 con thần cấp hậu giai hoặc đỉnh giai, có 180 con thần cấp sơ giai, trong đó cũng có 80 con vừa mới tiến hóa, về trung giai thì tạm thời không có. Trong đại sảnh Thần Long đảo, Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân hỏi, 200 cự mãng của phì tử hẳn là đã tới rồi. Đúng vậy, trong số 200 con cự mãng đó, có 40 con thực lực cửu cấp trung giai trở lên, 80 con cửu cấp sơ giai, mấy con tiểu mãng xà khác ở vào bát cấp trung hậu giai. Nếu chủ nhân biến họ thành thần long, lực lượng thần long của bộ tộc Thần Long chúng ta tương lai sẽ được nâng lên một tầng cao mới, chỉ về số lượng là cũng sẽ đạt tới hơn 500 rồi. Âu Đặc Tư trả lời, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát nói. Vì ta không luyện chế thần long đan nữa, do đó tạm thời không thể làm họ tiến hóa được, đợi thêm một thời gian nữa đi. Được rồi, hải tộc bây giờ có phản ứng gì không? Âu Đặc Tư trả lời. Chủ nhân, hai thế lực lớn ở hải tộc là Bắc Hải và Đông Hải gần đây kết giao thâm tình, về phần họ sẽ có cử động gì thì chúng ta tạm thời không biết, nhưng từ việc lưỡng đại hải tộc không hề dục dịch gì, xem ra họ cũng chưa rõ sự tình về tầng lớp lãnh đạo của lưỡng đại hải tộc. Hơn nữa, đám hải tộc tìm chủ nhân gây phiền toái, không bị giết thì cũng bị bắt, do đó, họ cũng không biết gì về chúng ta cả. Đoạn Vân cười nói, đối với những sự kiện đó, ta nghĩ đám lãnh đạo cao tầng của lưỡng đại hải tộc cũng biết một vài việc đó. Ít nhất họ biết những cao thủ của họ nếu không chết thì bị bắt, hơn nữa, họ nhất định cũng biết được sự tình này có liên quan rất lớn tới Á Cương Thành của ta, dù sao, mục đích của cao thủ lưỡng đại hải tộc này là tới Á Cương Thành tìm phiền toái. Ta nghĩ, lưỡng đại hải tộc bây giờ có thể làm hai việc. Thứ nhất là chỉ huy các cao thủ cường đại nhất tới Á Cương Thành của ta, thứ hai là phái ra sứ giả hòa đàm. Nhưng, nếu áp dụng phương pháp thứ nhất, hải tộc chắc sẽ có đại loạn, do đó ta nghĩ hẳn là chẳng mấy chốc nữa họ sẽ liên lạc với Á Cương Thành mà thôi. Chủ nhân, nếu chúng phái cao thủ đến đánh Á Cương Thành, chúng ta sẽ phải làm gì? Âu Đặc Tư hỏi, Đoạn Vân cười nói, làm gì hả, họ dám sao, một nhóm trung đoàn tuyệt đối đã tiêu tùng, một vài tên cá nhỏ còn lại thì còn có thể làm gì được? Được rồi, hải tộc chắc không biết quan hệ của Thần Long Đảo với A Nhĩ Ti Tư đó chứ? Âu Đặc Tư cau mày nói, việc này hẳn là biết không nhiều lắm, nhưng chắc cũng đoán ra chút đỉnh, gocchuyenaudio.com, dù sao phiên hào của bộ đội chúng ta đều là Trung Hải quân đoàn, ồ cũng là Trung Hoa Thần Long Hải Thú quân đoàn nữa, do một vạn hải thú thanh cấp tạo thành Trung Hoa Hải Long sư đoàn. Phiên hào như vậy, những người tinh mắt liếc qua là có thể thấy được quan hệ giữa Thần Long Đảo và Trung Hoa gia tộc. Hơn nữa hải thú ở Thần Long Đảo cũng có thể để lộ ra, do đó biết được thì sao? Cũng không có gì lớn, dù sao thực lực của Thần Long cũng đã đủ để bắt cả tên hoàng đế hải tộc làm tù binh. Nhưng lúc này, nếu lưỡng đại hải tộc vây công Thần Long đảo thì có thể không ổn lắm, dù sao thực lực của Thần Long đảo cũng không được mạnh như lưỡng đại hải tộc. Đến lúc đó, nếu phát sinh đại chiến, xem ra tình hình rất không ổn. Từ đó cũng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu tới tốc độ phát triển của bộ tộc Thần Long. Đoạn Vân phân tích, Âu Đặc Tư trả lời. Chủ nhân, ngài đừng lo. Lực lượng trung đoan của họ quá ít, ngài ngẫm lại mà xem, thất đại hải vương của Bắc Hải cũng chỉ còn lại hai người, một là đệ đệ của Ốc Đặc Nhĩ tên là Ai Tư Khoa Lâm, người kia là con rể của Hải Hoàng tên là Tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư. Thực lực của họ cũng chỉ khoảng chừng nhân ngư thái tử Ốc Đặc Nhĩ mà thôi, tức là thập nhị cấp hậu giai. Lực lượng thập nhị cấp ở Bắc Hải cũng chỉ có hai người này, về phần thập nhất cấp thì quá đáng thương. Trong trận vừa rồi, 120 con siêu thần cấp hải thú, một nửa là chư hầu của Bắc Hải. Về phần còn lại bao nhiêu con thì trong lòng chủ nhân cũng có thể khá rõ ràng, số lượng xem ra cũng chỉ còn hơn 10 tên. Còn Đông Hải bộ tộc của Sa Ngư Hoàng, trong năm đại cao thủ thập nhị cấp của Đông Hải bộ tộc thì lần trước hao tổn mất 3 đại cao thủ, bây giờ cũng chỉ còn lại có 2. một người là đệ đệ Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương, tên là Lạp Khắc Lý Á, người kia là tỷ tỷ của Ba Lạp Cương tên là La Y Tư. Về phần thực lực của họ, nghe đồn là tỷ tỷ Ba Lạp Cương có thực lực còn mạnh hơn cả Sa Ngư Hoàng, còn đệ đệ Ba Lạp Cương cũng chỉ vào khoảng thập nhị cấp hậu giai. Đối mặt với thực lực như vậy, cho dù họ liên hợp, chúng ta cũng có thể chống lại bọn chúng. Nghe y diễn giải thế, Đoạn Vân nói với Âu Đặc Tư. Âu Đặc Tư trước hết cố tránh những cuộc đại chiến giữa Thần Long Đảo và Lưỡng Đại Hải Tộc. Lúc này, có thể tạm thời không nên chọc vào chúng, nhưng ta nghĩ, họ bây giờ đã không còn tâm tư nào để ý đến Thần Long Đảo nữa, họ nhất định muốn lập tức hòa đàm với Á Cương Thành. Còn việc hiện giờ ta muốn ngươi làm là nhân cơ hội này, tìm mọi cách mở rộng thế lực Thần Long Đảo. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ta chiếm lĩnh cả hải giới. Nếu muốn chiếm lĩnh và ổn định hải giới, chúng ta chắc chắn phải có thực lực hơn nữa, cần phải có một đại quân trên biển tuyệt đối trung thành. Chủ nhân, ta hiểu rồi. Âu Đặc Tư cung kính trả lời. Được rồi, Tây Hải thì sao? Có động tĩnh gì không? Ta nghĩ, khi bộ tộc Thần Long ta đang hướng về hải giới, nếu lúc này bất chợt có thế lực nào đó ngáng chân chúng ta thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Người ngẫm lại mà xem, nếu Bát Đại Kỳ Xà Nhân lúc này mà huy động quân đánh Đông Hải hoặc Bắc Hải, chúng ta lại đưa quân đánh hải giới, thì chắc chắn sẽ đỡ rất nhiều công sức, nhưng nếu hắn bị hai đại hải tộc Bắc Hải và Đông Hải lôi kéo, thì chắc chắn sẽ không ổn lắm. Đoạn Vân đột nhiên nghĩ tới Bát Kỳ Đại Xà ở Tây Hải vực, tên đó có thể sẽ gây ra cho bộ. gocchuyenaudio.com, tộc Thần Long những phiền toái không nhỏ. Âu Đặc Tư cười nói với Đoạn Vân, chủ nhân, chúng ta căn bản là không cần lo lắng. Theo chúng ta được biết, tên Bát Kỳ Đại Xà này, mặc dù nghe đồn hắn là thuộc thế lực hải tộc, nhưng hắn lại thuộc về thủy lục song tê, sống được cả trên bờ lẫn dưới nước. Hơn nữa, từ sau khi thế lực thiên sứ bộ tộc lui về thần giới, Bát Kỳ Đại Xà vẫn một mình làm đại bá chủ ở Tây Đại Lục. Nói cách khác, Bát Kỳ Đại Xà ở Tây Đại Lục có thế lực trên cạn của mình. Ngoài ra, theo ta được biết, quan hệ giữa Tây Hải và Đông Hải không được tốt lắm, mặc dù không thù hận gì, nhưng cũng thuộc loại không thèm qua lại với nhau. Về phần nguyên nhân tại sao, chủ yếu là vì Bát Kỳ Đại Xà là một thế lực trên đại lục, một thế lực tương đương với đường cổ Lạp Sơn ở Tây Đại Lục. Chỉ là sau đó, cũng là lúc hải thần bị thần giới tiêu diệt, hắn mới vào hải vực. Ta nghĩ, hắn chắc không băng ngang qua hải dương tới tìm chúng ta gây phiền toái đâu. Đoạn Vân hơi giật mình nói, không thể nào, tên này còn khống chế cả A Lý Hy Đại Lục cơ à. Ta ngất mất, ta vốn tưởng nếu muốn xâm chiếm Tây Đại Lục thì chỉ cần phái ra đại quân nhân tộc bình thường là được rồi, không ngờ con rắn này lại có thế lực lớn đến thế. Chà chà, xem ra muốn chiếm lĩnh được Tây Đại Lục thì cần phải đưa bộ đội chính quy của Trung Hoa đánh trận đầu rồi. Thôi, đến lúc đó tính tiếp vậy, tên kia không tham gia vào, chúng ta trước hết cứ an tâm tập trung đối phó với Bắc Hải và Đông Hải. Đúng thật là phiền toái, chúng ta vốn đã bắt được Hải Hoàng và Sa Ngư Hoàng, thế mà họ vẫn không đầu hàng. Mà lúc này, bộ tộc Thần Long của ta cũng căn bản không đủ sức mạnh để uy hiếp cả hai thế lực hải tộc cường đại này. Bằng không thì đâu có phiền toái đến như vậy chứ. Ý chủ nhân là muốn trước khi phát sinh xung đột cố gắng toàn lực phát triển thế lực chúng ta phải không? Chờ thực lực chúng ta tuyệt đối cường đại, bằng vào những tù binh trong tay chúng ta có thể làm một mẻ hốt trọn lưỡng đại hải tộc. Âu Đặc Tư nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu cười nói. Không sai, nếu bộ tộc Thần Long đủ cường đại để làm cho lưỡng đại hải tộc sợ hãi, vậy ta chỉ cần phí chút tâm tư cứu sống mấy tên nhân ngư đó thì cả Bắc Hải tương lai sẽ trở thành thế lực chư hầu của ta, còn Đông Hải cũng sẽ ở dưới chân Trung Hoa gia tộc. Trong thời điểm này, điều chúng ta cần nhất là thời gian. Nhưng đừng lo, chúng ta đang giữ tù binh cao cấp của họ, trì hoãn một thời gian thì chắc không thành vấn đề. Đúng, ta nghĩ như vậy cũng được, Âu Đặc Tư trả lời. Được rồi, thế lực Nam Hải lúc này chắc không có động tĩnh gì chứ. Bạn đang đọc truyện tại Chuân Phao, VN chủ nhân, không nghe ngóng thấy điều gì. Ta nghĩ họ chắc là tạm thời không triển khai công kích hải giới, nhưng có điều này ta không rõ tại sao họ lựa chọn thời điểm ma giới sắp xâm lấn mà cử quân tiến nhập hải giới, chứ bình thường chỉ đánh vài trận nho nhỏ mà thôi. Âu Đặc Tư trả lời, không chừng chúng lại có liên quan gì tới ma giới đó chứ. Chuyện này, ngươi phải tìm hiểu nhiều hơn. Đoạn Vân nói với vẻ nghi hoặc, rõ, lúc này Đoạn Vân có chút lo lắng, nếu lúc này mấy ngàn đầu bạch hùng trưởng thành của Nam Hải cử đến xâm lấn thì cho dù là Thần Long cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được. Nên biết rằng, mấy ngàn tên siêu cấp biến thái đều là thập nhất cấp. Về phần, gocchuyenaudio.com, Sly thì căn bản không cần lo lắng, có thể thôn phệ linh hồn hà. Vậy thì sao, hai thế lực lớn 5.000 năm trước đã cấu kết với nhau, thời gian 5.000 năm cho dù là hải thú ở cả hải giới cũng sẽ bị họ giết một lần, thì cũng không phải là việc gì khó khăn. Dù sao, họ thôn phệ linh hồn xong, thực lực cũng hạ xuống một bậc. Hơn nữa, cả hải giới có mấy tên gia hỏa thập nhị cấp chứ, cho dù đều bị Sly thôn phệ cũng biến thành gia hỏa thập nhất cấp mà thôi. Do đó, theo Đoạn Vân phân tích, đánh bại hai thế lực mấu chốt này thực ra cũng chỉ cần để ý tới đám Bạch Hùng có thực lực thủy hệ cường hãn kia. Chỉ cần chế trụ xong Bạch Hùng thì đám Sly cũng không còn hải thú để thôn phệ nữa, cứ như vậy, toàn bộ ưu thế của họ sẽ không thể tận dụng được trong chiến đấu, căn bản sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ gì nữa. Đây là nguyên nhân vì sao Đoạn Vân muốn mở rộng đội ngũ Thần Long. Cách chương.